Tận thế nhạc viên, chương 1445, chúc ta thuận lợi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mục tiêu càng gần, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng thì càng khó có thể phát ra căn cứ chiếm diện tích rộng lớn. Địa điểm cũng nhất định phải đầy đủ xa xôi. Cho nên tự nhiên chỉ có thể chọn tại kinh tế không phát đạt khu vực. Theo nữ Việt lái xe một đường xâm nhập, phồn hoa đô thị sớm đã biến mất. Nàng theo hương trấn, vùng đồng nội gian nhanh như tên bắn mà vụt qua lúc. Trông thấy rách nát thiếu tu sửa thấp phòng đất bên ngoài như cũ lượng quần áo. Hai bên đường màu đen nước thải trong phao túi nhựa. Lão nhân ngồi tại ven đường một bên lấy ra công sống một bên quát lớn bên cạnh quần cũng không mặc đứa bé. Mặt trên da khô héo đến phảng phất phía dưới không có một tia huyết nhục. Giữa thiên địa tổng như là che đậy một tầng nhàn nhạt sương mù xám khí. Không biết là ô nhiễm vẫn là tuyệt vọng. Đến buổi tối, nàng mới phát giác được dễ chịu một ít. Đại bộ phận hình dáng đều bị biến mất. Tại đen nhánh yên tĩnh bóng đêm bên trong, chỉ có núi xa cùng sơ sao trầm mặc nhìn qua nhân gian. Trong xe một cái điện thoại di động màn hình bên trên. Hoàn Thanh qua chạy bên trong bóng lưng như cũ như vậy bình ổn. Chỉ bất quá, cho dù ở bóng đêm bên trong, cũng có thể nhìn ra hắn trên lưng quần áo đã sớm toàn bộ ướt đẫm. Phương xa Hàn Tuế Bình thông qua bản đồ vệ tinh, đem Hoàn Thanh qua vị trí cùng hình ảnh thời gian thực gửi đi đến này một đầu nữ Việt trộm được trên điện thoại di động. Cứ như vậy, nàng liền không đến mức bởi vì tốc độ xe cùng ngoài ý muốn mà mất dấu. Hai người đã không ăn không ngủ không nghỉ ngơi chạy hết tốc lực 40 giờ đồng hồ. Bây giờ cách vệ tinh phát ra căn cứ còn có gần 400 cây số. Chở khách vệ tinh hỏa tiễn sẽ ở 10 giờ sáng chỉnh phát ra. Mà bây giờ là rạng sáng 4 giờ nữa. Ngươi dừng một hồi đi. Nữ Việt đối tai nghe trong nói. Ngươi nếu tiếp tục chạy nữa, chờ đến căn cứ, ngươi cũng muốn mệt thành một người phế nhân. Cái kia còn có làm được cái gì? Ta đồng ý, Hàn Tuế Bình thanh âm chen vào nói một câu. Đây là nữ Việt đêm nay lần thứ tư khuyên Hoàn Thanh qua nghỉ ngơi. 3 lần trước đều bị một hơi cự tuyệt. Nhưng mà lần này, màn hình bên trên bóng lưng chậm rãi chậm lại tốc độ. Cho đến triệt để ngừng lại. Ừng ực một tiếng ngồi ngay đó. Như vậy điểm lộ trình, đặt ở trước kia, căn bản chẳng đáng là gì. Tai nghe trong, hắn thanh âm khàn giọng đến cơ hồ mau làm rách ra. Còn có nước sao? Có, chờ một chút, nữ Việt đạp xuống chân ga. Tăng nhanh tốc độ, nàng vẫn luôn xa xa rơi ở phía sau. Không phải là bởi vì nàng không nghĩ càng thêm tới gần một chút. Là bởi vì tại hương trấn nông thôn trên đường chạy thực sự quá không thuận tiện. Rất nhiều nơi thậm chí không thể để cho đường. Chỉ có thể gọi là làm san bằng đất. Hoàn Thanh qua nhất định phải dùng tốc độ của mình tiến lên. Mới có thể đuổi tại 9 giờ sáng trước kia lẫn vào căn cứ. Hắn đến chừa lại chỉ ít thời gian một tiếng đến để chuẩn bị. Nguyên bản kế hoạch khoảng cách an toàn. Cũng dần dần càng kéo càng xa. Cũng may tựa hồ không có người truy tung bọn họ. Không có ai biết bọn họ ở đâu. Hoàn Thanh qua không gặp được nguy hiểm lời nói. Nữ Việt cũng không có tất yếu cùng quá tới gần. Nếu như ngươi bây giờ nghỉ ngơi, chờ nữ Việt chạy tới thời điểm, ngươi liền có thể lần nữa xuất phát, còn có thể tăng thêm tốc độ. Hàn Tuế Bình bên tai cơ thảo luận. Ta tính toán một cái. Về thời gian cũng không có vấn đề. Ba người bọn họ ở giữa thông tin, cũng toàn bộ là từ Hàn Tuế Bình thao túng thông tin cơ chạm tín hiệu hoàn thành. Bọn họ 40 giờ đồng hồ không có chợp mắt. Hắn liền cũng ở phương xa thời gian thực theo dõi cân đối 40 giờ đồng hồ. Hàn Tuế Bình thỉnh thoảng sẽ đem chính mình hình ảnh tín hiệu ném tới điện thoại di động màn hình bên trên. Cũng nhìn không ra đến hắn bây giờ tại địa phương nào. Luôn là đen xì một mảnh. Đèn bàn từ dưới đi lên chiếu sáng gương mặt kia. Luôn có thể cho nữ Việt giật mình. Đợi nàng rốt cuộc lúc chạy đến. Sắc mặt trắng bệch Hoàn Thanh qua chính ngồi ở trong đêm ven đường trên. Phía sau một loạt bách thụ trong gió vang xào xạc. Bách thụ về sau là từng mảnh nhìn không thấy đầu hắc ám đồng ruộng. Hắn đã thoát khỏi mặc áo, lấy xuống thông khí kính. Một thân chạy người thon dài mỏng kiện cơ bắp, ở dưới ánh trăng bị nước đọng thấm đến có chút tỏa sáng. Ta một thân mồ hôi bẩn. Hắn cười nhẹ một tiếng. Luôn cảm thấy giống như bên cạnh có tiểu côn trùng. Liền đi tìm cái ao tắm một cái. Có lẽ là nông thôn dã ngoại con muỗi nhiều. Nữ Việt nhớ rõ hắn hôm qua tại giảm tốc lên núi đường thời điểm. Giống như cũng đã nói lời tương tự. Bên ngoài nước không sạch sẽ. Nàng một bên nói, một bên đưa qua nước khoáng. Hoàn Thanh qua ngẩng mặt lên, đem một bình lớn nước quay đầu rót xuống tới. Nước làm ướt tóc của hắn, rội rơi vào trên vai của hắn, ngã vào hắn trong miệng. Dù sao đến căn cứ về sau vẫn là phải dựa vào ngươi trà trộn vào đi. Nếu như ngươi bộ dáng quá thảm, nhân gia dễ dàng sinh nghi. Hàn Tuế Bình dặn dò một câu. Nghĩ tới cái này, nữ Việt liền không thoải mái. Nàng hỏi qua Hàn Tuế Bình, nàng phải chăng cũng có thể lẫn vào trong căn cứ đi hỗ trợ. Kết quả lại nhận được một cái gọi nàng không thế nào thoải mái đáp án. Theo viên công tư Liêu đến xem, trong căn cứ nữ tính nhân viên không nhiều. Đại bộ phận cũng đều là tại sinh hoạt nguyên bộ trong đơn vị công tác. Như bệnh viện cùng khách sạn, nàng trà trộn vào đi cũng rất khó tiến vào chủ yếu bộ môn. Nữ hài tử tại khoa học kỹ thuật lý công phương diện không được. Hàn Tuế Bình khi đó vẫn để ý sợ tất nhiên an ủi nàng. Cho nên người ít a, ta trước đó nhắc nhở ngươi một câu. Nữ Việt hồi đáp, ngươi nếu là đi thập nhị giới còn nói loại lời này, sẽ bị nữ tiến hóa người giáo làm người. Những lời này lúc ấy cho hắn giật nảy mình. Về sau hơn mấy chục phút đồng hồ không dám lên tiếng. Hoàn Thanh qua đổi lại khô ráo quần áo, mang hảo thông khí kính, lại một lần nữa chuẩn bị lên đường. Cố lên, nữ Việt bên tai cơ trong hướng hắn nói. 10 giờ sáng lẻ một điểm, chúng ta liền có thể đạp lên đường trở về. Đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo ở tại xe bên trong ngủ một giấc. Ngủ mấy giờ đều được. Vạn hạnh chính là, kế tiếp một đường thuận lợi. Vốn cho là phía trước có một đạo sơn cốc là ô tô rất khó bỏ qua đi. Hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn ở chỗ này cùng Hoàn Thanh qua triệt để tách ra. Nhưng là ngoài ý liệu là, Hàn Tuế Bình tại gần đây phát hiện một dòng sông lớn. Theo kia vượt sông trên cầu xuyên qua quấn cái vòng. Nữ Việt lại một lần kéo gần lại Hoàn Thanh qua khoảng cách. Dựa theo sớm định ra thời gian dần dần tiếp cận vệ tinh phát ra căn cứ lúc. Che đậy sương mù xám nông thôn sớm đã bị ném đến không nhìn thấy. Vuông vức rộng lớn đường cái thẳng cắt vào trong hạp cốc. Ven đường nhãn hiệu, biển cảnh cáo, hàng không vũ trụ thành xung quanh công trình dần dần bắt đầu toát ra cái bóng. Phía trước Hoàn Thanh qua hãm lại tốc độ. Theo tai nghe trong nói, nữ Việt, đạo thứ nhất kiểm tra cửa ải ngay ở phía trước. Theo cột mốc đường thượng xem. Cách ta còn có một cây số. Sáng sớm lúc, hướng căn cứ phương hướng đi trên đường cái liền một chiếc xe cũng không có. Ngươi tìm được cái khác xe à, nữ Việt nói. Nhìn đồng hồ, nếu không ngươi chờ ta một chút, cầm chiếc xe này đi thôi. Hoàn Thanh qua cần một cỗ xe mới có thể lẫn vào căn cứ. Không thì không cách nào giải thích hắn là thế nào đến. Nguyên bản bọn họ cảm thấy chờ hắn đến gần đây lại làm một chiếc xe là được. Hiện tại vừa nhìn ngược lại là đánh giá cao mảnh đất này khu số lượng xe chạy. May mắn kịp thời phát hiện một đầu gần đường. Nếu không Hoàn Thanh qua liền bị kẹp lại. Vừa vặn ngươi có thể thừa cơ chỉnh lý một chút bề ngoài. Miễn cho người sinh nghi. Hàn Tuế Bình nói. Giả tư liệu đều đã tồn vào vệ tinh căn cứ nhân viên hệ thống trong. Ứng phó bên ngoài kiểm tra quan huyết gió là vậy là đủ rồi. Đến lúc đó Hoàn Thanh qua sẽ rối xưng ví tiền của mình mất đi. Giấy chứng nhận cũng đi theo không có. Nhưng là tài liệu cá nhân nhào bột mì bộ phân biệt tư liệu đều đã tồn tại hệ thống trong. Đủ để chứng minh hắn là căn cứ nhân viên. Thậm chí nếu như tất yếu phải vậy, hắn sẽ còn yêu cầu kiểm tra cửa ải cho trong căn cứ gọi điện thoại. Xác nhận hắn thân phận, Hàn Tuế Bình có thể chặn lại được thông tin tín hiệu. Đến lúc đó gọi điện thoại người, nghe thấy liền sẽ là hắn thanh âm. Tốt, ta nhìn thấy ngươi. Nữ Việt thả chậm tốc độ xe. Nơi xa ven đường thượng bóng người hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng đem xe tới gần ven đường. Đột nhiên cảm giác được trong xe có mấy phần quá an tĩnh. Không khỏi kêu một tiếng. Hàn Tuế Bình. Một hồi kéo dài bình ổn tiếng hít thở trả lời nàng. Hàn Tuế Bình. Nữ Việt đề cao mấy phần thanh âm. Hàn Tuế Bình hít vào một ngụm khí lạnh. A, một tiếng. Thanh âm một lần nữa về tới tai nghe trong. Cái gì? Ai? Úc, Úc, ta vừa rồi ngủ rồi. Thời điểm mấu chốt như vậy ngươi đừng ngủ a. Chúng ta đều đến đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Nữ Việt bối rối. Ngươi đi rửa cái mặt. Ta chỗ này không có nước. Hàn Tuế Bình lầu bầu một tiếng. Buồn ngủ như cũ nồng đậm vây ở cổ họng bên trong. Ngươi chờ một chút. Ta vừa mới ngủ thời điểm giống như không cẩn thận buông lỏng ra vệ tinh tín hiệu. Làm ta tìm một cái các ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm. Nữ Việt đã tại hoàn thanh qua bên cạnh dừng xe lại. Nàng nắm lên điện thoại. Ba lô. Theo xe bên trong chui ra ngoài. Đem ghế lái tặng cho hắn. Hắn đóng cửa lại. Đối nàng khoát khoát tay. Hướng phía trước trên đường lớn mở ra ngoài. Úc. Tìm được. Là tại đạo thứ nhất kiểm tra cửa ải phía trước. Ta nhìn thấy xe của hắn. Hàn Tuế Bình nhịn không được có chút khẩn trương đứng lên. Như là làm bảo đảm tựa như nói. Ta chuẩn bị xong. Chỉ cần bọn họ đánh điện thoại. Ta tùy thời đều có thể chặn đứng tín hiệu. Chỉ cần một phút đồng hồ. Hoàn thanh qua liền có thể đến cửa ải. Nữ Việt tốc độ mặc dù so ra kém hoàn thanh qua. Một cây số đối với nàng mà nói cũng không xa. Chiếc kia màu bạc ô tô từ đầu đến cuối không có thoát ly qua ánh mắt. Hoàn thanh qua dừng xe ở kiểm tra huýt gió bên ngoài. Lúc này dưới người xe, đang cùng một sĩ binh bộ dáng người nói chuyện. Ngoài ra còn có mấy cái võ trang đầy đủ người đem đuôi xe thùng. Cửa xe đều mở ra. Liền xe thực chất đều chưa thả qua. Ngay tại tinh tế kiểm tra, tai nghe trong. Hắn ngay tại đối kiểm tra cửa ải người giải thích chính mình là căn cứ nhân viên. Bởi vì nguyên nhân gì rớt tiền bao. Hiện tại nhất định phải vội vã chạy về căn cứ vân vân. Thực hiển nhiên, hết thảy đều chính dựa theo kế hoạch tiến hành. Người có thể gọi điện thoại đi trong căn cứ xác nhận một chút ta thân phận. Không cần, người lính kia lấy một cái máy móc đảo qua hoàn thanh qua khuôn mặt về sau. Đối màn hình điểm mấy lần. Lập tức hướng hắn gật gật đầu, nói, ngươi là tại hệ thống trong, cấp 2 nghiên cứu viên A, nhưng là ngươi trở về nhất định phải nhanh lên bổ sung một chương giấy chứng nhận. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn hướng mấy cái đồng sự hô một tiếng, xe kiểm tra hết à, xe không có vấn đề. Mấy người khác cũng đều đi trở về, ngươi có thể đi qua, vụng trộm nằm ở ven đường trong bụi cỏ nữ Việt. Nghe vậy không khỏi trầm thấp thở dài một hơi. Màu bạc ô tô một lần nữa khởi động. Xuyên qua trạm kiểm tra. Tiếp tục hướng phía trước trên đường lớn chạy. Nàng không thể lại hướng phía trước vào. Phía trước thông điện lưới phòng hộ cao cao mà phải đi đường cắt đứt. Camera, đèn pha, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người dám đến gần. Duy nhất lối vào, chính là hoàn thanh qua vừa mới qua đi đầu kia đường cái. Nàng ngồi xổm ở trong bụi cỏ, một bên nghe hoàn thanh qua cùng Hàn Tuế Bình trong lúc đó thỉnh thoảng vài câu trò chuyện. Một bên nhìn qua chiếc kia màu bạc ô tô dần dần thu nhỏ. Lập tức liền muốn theo tầm mắt bên trong biến mất. Chúc ta thuận lợi đi. Hoàn thanh qua cười khẽ một tiếng. Nói, một giây sau, phương xa trên đường lớn bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ tung lúc tiếng vang. Một chiếc phá toái màu bạc ô tô giống hộp diêm đồng dạng bị ném đứng lên. Hùng hùng ánh lửa bay thẳng vào không trung. Ta hôm nay nhìn thấy Tấn Giang tin tức. Chính là cho ta hoảng sợ cười. Đang thẩm vấn cha danh tiếng chặt thành như vậy thời điểm. Không chỉ có không bảo vệ cờ dưới tác giả. Còn có thể không biết theo cái gì hố phân đại não bên trong vớt ra. Sửa chữa văn chương phải trả tiền. Loại này kỳ tư diệu tưởng. Ta càng suy nghĩ càng tán thưởng. Tấn Giang quá sẽ nhảy ra hộp nhìn vấn đề. Bình thường bình đài đều đem tác giả chữ nhật xem thành tài sản. Duy chỉ có Tấn Giang đem tác giả chữ Nhật xem thành chính mình trói đến con tin. Không trả tiền không cho sửa chữa. Người không sửa chữa tự nhiên có người đến giết con tin. Vỗ tay, ta viết tiểu thuyết, tự nhận nghĩ không ra loại này kịch bản. Ta lần trước còn cùng một cái độc giả nói. Chọn bình đài liền cùng kết giao bằng hữu đồng dạng. Nhất định phải tìm tác phong chính phái. Năm đó ta tại điểm xuất phát cùng Tấn Giang trong lúc đó do dự thật lâu. Cuối cùng cảm thấy Tấn Giang các loại điều lệ chế độ cho ta cảm giác là lạ. Chọn điểm xuất phát, bây giờ xem chính là tổ tiên tích đức. Tấu chương xong, cách chương.